Cảnh lộ quan đồ, chương 763, tự cho là mình thông minh, gocchuyenaudio.com, Đỗ Long lắc đầu nói, vụ án này không còn điểm nghi vấn nào nữa, cho dù ngày mai có kết quả DNA chứng minh trên người Hoàng Hoa Lương và trong nhà Thái Mẫn Hằng có DNA tương thích thì cũng không có gì là kỳ quái. Cho dù Thái Mẫn Hằng lập tức nhận tội tôi cũng không thấy có gì là bất bình thường cả. Thạch Trung Đào nghi ngờ nói, cậu thừa nhận Thái Mẫn Hằng là hung thủ sao? Sao tôi lại cảm thấy không giống lắm? Đỗ Long cười nói, anh cũng không đến nỗi quá ngốc, không ngờ vẫn nhìn ra tôi không tin là Thái Mẫn Hằng giết người. Trong phòng họp vang lên tiếng cười trộm, Đường Minh Hoa nói với Thạch Trung Đào. Tổ trưởng Thạch, Đỗ Long đang phân tích vụ án cho chúng tôi, anh cũng ngồi xuống nghe đi. Thạch Trung Đào bất mãn nói, còn cần phân tích sao? Rõ ràng là Thái Mẫn Hằng đã giết Hoàng Hoa Lương. Đỗ Long cười nói, anh đừng nóng vội, hãy nghe tôi phân tích vụ án trong 10 phút được chứ? Thạch Trung Đào buồn bực ngồi xuống ghế y lẩm bẩm nói. Chỉ sợ tôi sẽ bị cậu tẩy não giống cậu đã làm với mấy tên tiểu tử ở đây. Đỗ Long nói, bị tôi tẩy não là vinh hạnh của anh, nếu anh đến rồi vậy thì tôi sẽ nói lại từ đầu. Đỗ Long lại giải thích một lần nữa bốn tấm hình kia, tuy rằng trước khi vào Thạch Trung Đào khá mạnh mồm, nhưng bấy giờ cũng thấy người xuất hiện trong video kia quả thật rất giống Thái Mẫn Hằng. Nếu người này không phải là Thái Mẫn Hằng thì y là ai? Đỗ Long hỏi, mọi người không tham gia điều tra nên không ai biết đáp án, Đỗ Long nói. Tôi đã dùng cách đặc biệt để điều tra, năm đó tội cưỡng hiếp mà Thái Mẫn Hằng phạm phải chưa được thành lập. Người bị hại tên là Niếp Hải Cường, Niếp Hải Cường năm đó cũng 13 tuổi, chi tiết vụ án năm đó tôi chỉ tùy tiện nhắc lại một chút. Năm đó Niếp Hải Cường bị Thái Mẫn Hằng bắt cóc 5 tiếng đồng hồ. Khi Niếp Hải Cường được giải cứu, Thái Mẫn Hằng còn chưa kịp xuống tay. Sau vụ việc Thái Mẫn Hằng nói rằng do mình quá yêu mục tiêu nên mới bảo vệ như bảo bối, còn chưa đến nước xuống tay xâm hại. Vì thế tôi thấy Hoàng Hoa Lương bị bắt cóc chưa được nửa tiếng đã bị sát hại thì tương đối đáng ngờ. Thạch Trung Đào không phục nói. Nói không chừng thì là do y có kinh nghiệm cho nên lần này mới xuống tay nhanh gọn như vậy. Đỗ Long cười nói, dù nhanh thế nào cũng không nhanh đến mức khoa trương như vậy chứ. Tôi phân tích cho mọi người thấy, giả sử hung thủ là Thái Mẫn Hằng, như vậy 12 giờ 3 phút Thái Mẫn Hằng nhận được điện thoại đi ra ngoài, 0 giờ 10 phút đi qua đường này đưa Hoàng Hoa Lương về nhà, ước chừng 0 giờ 15 phút về tới nhà. Mọi người hẳn còn nhớ bạn của Thái Mẫn Hằng và chủ quán net đều chứng minh Thái Mẫn Hằng ra ngoài tối đa là nửa tiếng, trừ đi thời gian 10 phút đi đường và 5 phút ra tay bắt cóc trong hẻm nhỏ thì Thái Mẫn Hằng chỉ còn 5 phút để ra tay với Hoàng Hoa Lương. Nghe Đỗ Long phân tích tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, 5 phút đồng hồ đủ để làm gì đây? Nếu là giết người thì 5 phút là quá ít, Đỗ Long tiếp tục nói. Còn có một người mà trong khoảng thời gian quan trọng mọi người không để ý tới, rốt cuộc Thái Mẫn Hằng rời quán net lúc nào? Tuy không ai nhớ thời gian chính xác nhưng dựa vào tin tức Thái Mẫn Hằng đăng nhập vào một trò chơi nào đó mà tôi lấy được từ một công ty cho thấy Thái Mẫn Hằng ít nhất rời quán net lúc 5 giờ sáng. Thời gian chênh lệch ở đây rất lớn, lúc đó chúng ta đã phát hiện ra thi thể. Thạch, gocchuyenaudio.com, Trung Đào cãi lại nói. Có thể là y nhờ người chơi game giúp thì sao? Hoặc là do y treo nick thời gian đăng nhập trò chơi không thể nói lên điều gì? Trong tay tôi còn có ghi chép cuộc trò chuyện của y, đương nhiên, nghiêm túc mà nói. Những điều này cũng không là gì cả. Đỗ Long cười nói, tôi còn có chứng cứ khác có thể chứng minh hung thủ không phải là Thái Mẫn Hằng. Đỗ Long vừa dứt lời, Thái Mẫn Hằng đang ở phòng giam giữ bên kia lớn tiếng nói. Tôi nhận tội rồi, là tôi giết Hoàng Hoa Lương. Một điều tra viên phòng hình sự chạy tới, nói với người trong phòng họp. Đội trưởng, Thái Mẫn Hằng nói y muốn nhận tội. Thạch Trung Đào giật mình, lập tức nhướng mày nói với Đỗ Long. Đỗ Long, Thái Mẫn Hằng thừa nhận chính mình đã giết Hoàng Hoa Lương, cậu còn gì để nói không? Đỗ Long cười nói, không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Dù Thái Mẫn Hằng thừa nhận giết người thì tôi cũng không lấy làm lạ. Thạch Trung Đào không phục nói, vậy thì cậu hãy đưa ra một lý do đi chứ. Đỗ Long thở dài, nói, tôi vốn định chậm rãi phân tích nhưng anh lại quá nóng vội, tôi sẽ cho anh xem chứng cứ. Hôm qua khi đưa Thái Mẫn Hằng về tôi đã từng phân phó là không cho phép ai tiếp xúc với y, tuy nhiên. Đỗ Long chiếu một đoạn video lên máy chiếu, hắn nói. Hôm nay có người lén lút đến phòng giam gặp Thái Mẫn Hằng. Trong video là một người mặc trang phục cảnh sát tiến vào phòng giam, nói nhỏ vào tai Thái Mẫn Hằng điều gì đó, xem bộ dạng kia thì có thể thấy đây không phải là cuộc gặp bình thường. Viên cảnh sát kia cũng không phải là người trong tổ trọng án, nhìn thấy người nọ, khuôn mặt Thạch Trung Đào liền trầm xuống, mặt người cảnh quan đứng ở cửa kia cũng trắng bệch ra. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn y vì mọi người đều nhận ra người kia chính là y Đồng Huân Vĩ, cảnh quan đội hình sự. Trong video rõ ràng có thể nhìn thấy Đồng Huân Vĩ đưa cho Thái Mẫn Hằng một mảnh giấy, Thái Mẫn Hằng gật gật đầu, Đồng Huân Vĩ liền đi ra ngoài. Đồng Huân Vĩ, Thạch Trung Đào trầm giọng nói, tôi có bảo cậu đến tìm Thái Mẫn Hằng sao? Cậu nói gì với y? Trong tờ giấy kia viết những gì? Sắc mặt Đồng Huân Vĩ trắng bệch, y nói, tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nói anh ta nên thành thật khai báo. Tờ giấy kia, Đỗ Long nói, anh nói dối, tôi giả bộ là camera không thể ghi lại lời nói của hai người thôi. Trước đó tôi đã thương lượng với Thái Mẫn Hằng rồi, y đồng ý hợp tác với tôi đã cài máy ghi âm vào tai anh ta. Anh muốn tự mình nói ra hay để tôi phát đoạn ghi âm ra? Đồng Huân Vĩ cả người run rẩy, Thạch Trung Đào phẫn nộ quát. Thạch Trung Vĩ, tại sao cậu lại hồ đồ như vậy, nói. Cậu đã làm ra chuyện tốt gì rồi? Đồng Huân Vĩ ngã xuống đất, hai tay của anh ta ôm lấy đầu, nói. Tôi, tổ trưởng, tôi xin lỗi, tôi cá cược thua một số tiền lớn, có người uy hiếp tôi, muốn tôi nói với Thái Mẫn Hằng hai câu và một tờ giấy. Người đó bảo tôi nói với Thái Mẫn Hằng, chỉ cần anh ta nhận tội thì y cam đoan Thái Mẫn Hằng sẽ không bị phán tử hình. Hơn nữa nhiều nhất thì bị ngồi tù 10 năm, người đó sẽ giúp Thái Mẫn Hằng ra ngoài. Trong tờ giấy chính là manh mối vụ án, để Thái Mẫn Hằng dùng làm khẩu cung. Mặt khác bên trên còn có vài dòng mà bố mẹ Thái Mẫn Hằng viết cho anh ta, nói đã lấy được tiền, bảo Thái Mẫn Hằng hãy sống trong tù thật tốt. Thạch Trung Đào tức giận đến mức cả người run lên, Đỗ Long hỏi. Anh nợ, gocchuyenaudio.com, tiền ai, là ai bảo anh đến gặp Thái Mẫn Hằng? Đồng Huân Vĩ đáp, là một người tên Cường, y là dân cờ bạc, tôi trúng bẫy của y, tổ trưởng Thạch, tôi xin lỗi. Cách chương.